99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, chương 1507, biết bao bi ai. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Điềm yêu thích, hắn đều không có quên. Diệp Du Du đi vào, nhìn một vòng, phát hiện kỳ thật trang trí là rất ưu nhã tinh xảo. Ở cái này trong tiểu trấn, lộ ra phá lệ có phong cách, cũng thấy một vòng, đều không có phát hiện lão nhân kia thân ảnh. Diệp Du Du lòng có chút dự cảm bất tường, nhìn về phía Diệp Trấn Hoa, hỏi, ông nội đâu? Diệp Trấn Hoa nhìn thấy hắn mặt biểu lộ, có chút oán trách, cùng khi còn bé nàng làm chuyện sai một dạng, nói, Gia Gia ở bên trong đây, Gia Gia cũng không biết nói tiếng phổ thông. Người sẽ còn nói quê hương của chúng ta lời nói sao? Diệp Du Du nghĩ nghĩ. Nói, bố chồng. Diệp Trấn Hoa buồn cười. Nói, bố chồng ở bên trong. Tiến nhanh đi. Diệp Du Du tâm ấm áp. Đi vào phòng khách, cũng không có nhìn thấy bố chồng thân ảnh. Ký ức, cái kia thường xuyên cười nhẹ nhàng ủng hộ lấy nàng lão nhân. Có chút cong lưng, đem nàng kéo lên, nắm đi khắp nơi. Có thể vừa đi vào lão nhân trong phòng, Diệp Du Du nhịn không được con mắt chua chua, kém chút nước mắt sụp đổ. Trong phòng lão nhân đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy, người mặc màu xám trắng sơn trang. Nhìn năm đó già không ít, khi nhìn đến Diệp Du Du thời điểm, hô, Thiến Thiến đã trở về. Diệp Du Du hốc mắt phát nhiệt, hướng về lão nhân đi qua, nói, bố chồng. Nhưng là trừ bỏ một tiếng bố chồng bên ngoài, Diệp Du Du cái khác lại nói không ra ngoài. Quá lâu quá lâu quá lâu chưa có trở về. Lâu đến nàng liền tiếng địa phương đều quên. Diệp Du Du lúc này mới chợt hiểu kịp phản ứng. Phảng phất tại đế đô sinh hoạt nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có để cho nàng cảm thấy khoái hoạt. Đã từng lấy vì hạnh phúc, từng chút sụp đổ tan rã. Đến cuối cùng, lại còn không trong nhà lão nhân để cho nàng cảm thấy tâm ấm. Lão nhân khô cạn tay đến nắm Diệp Du Du tay, nói, Thiến Thiến càng ngày càng đẹp, có hay không mang bạn trai trở về a? Diệp Du Du lắc đầu, nói, không có. Đơn giản hai chữ là dùng tiếng địa phương, có thể trừ bỏ đơn giản từ ngữ bên ngoài, Diệp Du Du cũng nói không ra càng nhiều. Hô lên, cha. Diệp Trấn Hoa nghe được, từ bên ngoài đi tới, nói, thế nào, ta không phải Thiến Thiến, người nói cho một lần bố chồng, ta, không biết nói chuyện. Diệp Trấn Hoa có chút giờ khóc giờ cười, rất nhanh bắt đầu phiên dịch, lão nhân có chút hoa mắt, cũng có rất nhỏ si ngốc, nghe được Diệp Trấn Hoa lời nói, cũng chỉ là thoáng cho đi cái phản ứng, sau đó nói, ăn cơm. Diệp Trấn Hoa không thể làm gì, nói, gần 2 năm qua, tinh thần hắn trạng thái không muốn tốt, bác sĩ nói là bệnh mất trí nhớ người già, phải tùy thời nhìn xem, cho nên mấy năm gần đây ta cũng không đi làm, để ở nhà chiếu cố hắn, còn tốt, lúc tuổi còn trẻ có chút tiền tiết kiệm, không làm việc cũng trôi qua rất thoải mái, cái này không phải sao, ta đem phòng ở cho tu sửa, đẹp mắt à. Diệp Du Du nhìn chung quanh một vòng, hoàn cảnh sửa sang 10 điểm lịch sự tao nhã, các phương diện mà nói, đều hết sức có phong cách, chỉ là, nhưng cũng là Diệp Điềm ưa thích phong cách, nhẹ phục cổ, hoài cựu phong cách, từ nơi nào, đều biết nhìn thấy Diệp Điềm bóng dáng, nàng yêu thích, nàng phẩm vị, đã thẩm thấu đến nơi này cái lạ lẫm mà quen thuộc trong nhà, bỏ một cái yêu nàng đến bước này nam nhân. Gả cho một cái chỉ biết cả ngày bận rộn phú thương, sống được bây giờ hư hữu xa hoa bề ngoài thời gian, biết bao bi ai. Diệp Du Du giật giật môi, vẫn là nói, đẹp mắt. Diệp Trấn Hoa rốt cục một lần nữa có nụ cười, nói, ta đi cho ngươi bố chồng làm cơm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.